Cậu chủ em sai rồi. Chương 91, gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nguyệt Vi nói với Huệ An một tiếng sau đó theo cậu ra sân vận động. Hai người ngồi trên ghế đá. Nguyệt Vi thấy trời đang lạnh nhưng Nhật Tân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh. Cô không kìm được mà nắm lấy tay cậu. Miệng hà hơi giúp cậu sưởi ấm. Nhật Tân nhìn thấy hành động của cô. Bỗng nhiên đáy lòng quặn thắt. Nghẹn ngào không nói nên lời. Người con gái trước mặt nắm lấy cậu. Tay cô rất mềm lại nhỏ nhắn, không thể nào bao hết tay cậu. Nguyệt Vi vừa hà hơi vừa trách móc. Tay em lại như đá vậy. Trời lạnh sao không chịu mặc áo ấm vào hả? Muốn bị cảm có đúng không? Bàn tay cậu bây giờ đã gầy hơn rất nhiều. Từng khớp xương nổi rõ. Lòng bàn tay cũng trắng bệch ra. Nguyệt Vi cảm thấy xót xa vô cùng. Cô cứ cúi đầu nằm lấy tay cậu hà hơi liên tục. Mãi đến khi đôi mắt đỏ lên một màu đau thương. Nguyệt Vi biết, đứa em này đã lo lắng buồn bã vì cô ra sao. Tối đó, hắn là khi trở về không nhìn thấy cô trong phòng trọ cậu đã đau lòng lắm. Nghĩ đến đây, nước mắt Nguyệt Vi đã không nhịn được mà rơi ra từ khóe mi lăn dài xuống mờ u bàn tay cậu. Nhật Tân không nói gì, mặc kệ cảm giác lạnh lẽo từ đối bàn tay. Mặc kệ cô gái trước mặt đã đỏ hoe đôi mắt, cậu chỉ im lặng nhìn cô. Trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen, chua xót, tức giận, bất lực, tất cả làm cổ họng cậu nghẹn đứ lại. Có trời mới biết, một tuần qua cuộc sống của cậu như thế nào. Cứ luôn suy nghĩ về cô, cứ luôn nhớ về cô, mà càng nhớ càng nghĩ càng đau lòng. Bàn tay Nhật Tân đã chuyển từ bị động sang chủ động từ lúc nào? Cậu nắm lấy tay cô, nắm rất chặt, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy từ tay Nhật Tân. Nguyệt Vi ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu, ngây ngô cười, tay chỉ, ấm lắm, có đúng không? Nhưng đến khi nhìn thấy màn nước mắt của Nhật Tân, Nguyệt Vi đã không thể gắng gượng được nữa. Nước mắt lăn dài trên má, cô bật khóc nức nở, đôi vai gầy run lên bần bật. Cô ôm lấy khuôn mặt gầy gò của Nhật Tân không ngừng nói. Chị xin lỗi em, xin lỗi, vì chị mà em phải lo lắng rồi. Xin lỗi em, Tân không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng. Tiếng nói hòa lẫn trong sự nghẹn ngào vui buồn lẫn lộn. Chị không cần xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Nhật Tân càng dỗ, Nguyệt Vi càng khóc đến lợi hại. Phải một lúc sau, Nguyệt Vi mới nín hẳn. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá, trầm mặc trong những nỗi niềm riêng. Thấy Nhật Tân không nói gì, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu, nhẹ nhàng lên tiếng phá bỏ sự im lặng giữa hai người. Lúc nãy, em nói có chuyện muốn nói với chị. Nhật Tân lưỡng lự, ánh mắt ẩn nhẩn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó. Cậu thở hắt một hơi, trầm giọng nói, chị, một tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ chị muốn thoát khỏi người đàn ông tên Hoàng Phong đó. Chỉ có một cách thôi, chị chuyển vào ký túc xa đi. Nguyệt Vi thở dài thượt thượt, cách này dì Ánh cũng đã từng nói với cô một lần rồi. Nhưng mà, ký túc xá của trường chẳng phải hết phòng rồi hay sao? Lần trước chị cũng đã lên đăng ký một lần với Huệ An. Em không nhớ à? Nhật Tân lại nói. Chuyện này chị không cần lo. Để em thu xếp chuyện này giúp chị. Chắc chắc sẽ được. Nguyệt Vi nghe thấy giọng điệu chắc chắc của Nhật Tân. Trong lòng mừng rơn. Em, nói thật chứ? Nhật Tân gật đầu. Đương nhiên là thật. Cậu nói bằng giọng tràn đầy niềm tin. Mọi chuyện chị cứ giao cho em không cần phải lo lắng gì cả. Hắn cho chị đi học lại là tốt rồi. Chị cứ tập trung học hành đi. Đừng bận tâm gì nữa. Nguyệt Vi không kìm được xúc động. Cô mỉm cười nhìn Nhật Tân trầm giọng nói. Cảm ơn em, Tân à, bây giờ. Mọi chuyện, chị chỉ có thể trông cậy vào em thôi. Tân đặt tay lên vai cô. An ủi, tin em. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy là, chiều hôm đó, Nguyệt Vi mang theo tâm trạng hào hứng vào lớp học. Huệ An để ý từ lúc Nhật Tân và Nguyệt Vi nói chuyện riêng đến giờ. Cả hai đều phấn chấn hơn rất nhiều. Huệ An huých nhẹ tay Nguyệt Vi, tò mò hỏi, tớ thấy cả cậu và Tân đều đột nhiên vui vẻ cả lên. Hai người nói chuyện gì? Tớ biết được không? Nguyệt Vi cười cười, chuyện linh tinh thôi, đừng suy nghĩ lung tung nhé An. Cậu cứ trưng cái biểu cảm này ra, tớ lại tưởng cậu đang ghen đấy. Huệ An bị nói trúng tim đen, trên mặt là vẻ ngại ngùng ngượng nghịu. Cô lúng túng phủ nhận, tớ ghen hồi nào chứ, chỉ là tò mò thôi. Nguyệt Vi bĩu môi, danh mãnh nói, thật không đó. Huệ An bị trêu, thẹn thùng đánh vào tay Nguyệt Vi một cái phụng PS nói. Lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc tớ. Đáng ghét, Nguyệt Vi cười hì hì. Lúc này tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, bảo hiệu giờ tan học. Nụ cười trên môi Nguyệt Vi chợt ngưng trọng lại. Huệ An vì phải đi làm thêm nên cũng vội vàng tạm biệt Nguyệt Vi. Bóng cô ấy vừa khuất, Nguyệt Vi đã không thể cười được nữa. Cô nhìn bạn bè xung quanh hớn hở trở về nhà càng thêm tủi thân. Buồn bã, Nguyệt Vi cố tình thu dọn sách vở thật chậm, khuôn mặt đượm buồn ảo não. Trong lớp chỉ còn lại mình Nguyệt Vi. Cô nằm ườn ra bàn. Phải một lúc lâu sau, mới gượng gạo đứng dậy. Đến giờ cô lại phải trở lại nơi nào đó rồi. Nguyệt Vi lững thững đi ra khỏi lớp. Vì đang cúi đầu, nên Nguyệt Vi vô tình va phải vào một người. Vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải một ánh mắt sắc bén. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng hiện ra gần kề ngay trước mặt. Nguyệt Vi không ngờ lại gặp Thiên An lúc này. Không muốn chuốc thêm phiền phức nên cô vội vàng nói xin lỗi. Rồi lách người định bước đi. Nhưng cánh tay nhất thời bị giữ lại. Thiên An kéo mạnh cô rồi đẩy xuống sàn. Nguyệt Vi đau đớn hét lên một tiếng. Lúc này sinh viên trong giảng đường đã về hết. Bên ngoài hành lang cũng thưa người. Thấy đám đông vây quanh Nguyệt Vi, họ cũng chỉ tặc lưỡi rồi rời đi. Hẳn là cũng biết Thiên An là ai, nên không muốn dây vào. Thiên An đứng vòng tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Vi, bộ dạng đầy hốc hách. Cô ta nhếch môi, lâu không gặp, khỏe chứ? Nguyệt Vi dương mắt nhìn Thiên An. Cô phủi tay đứng dậy nhàn nhã nói, muốn nói chuyện hay là đánh nhau? Thiên An không ngờ Nguyệt Vi lại mạnh miệng như vậy. Cô ta có chút sững sờ nhưng cũng không tỏ ra yếu thế. Trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười giễu cợt. Tôi chỉ tưởng chị chỉ có khả năng dụ dỗ đàn ông thôi chứ không ngờ. Còn có thể thừa khả năng làm giang hồ nữa đấy. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Dứt lời, cô ta vỗ tay đồm đốp như tán dương. Đám ruồi nhảy xanh đỏ xung quanh cũng hùa theo vỗ tay. Nguyệt Vi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô hờ hững nói, các cô muốn gì nói nhanh đừng làm mất thời gian của tôi. Thiên An xoắn lọn tóc trên vai, ngửa đầu cười khinh khi, đừng làm mất thời gian cướp chồng người khác của chị chứ gì. Ha ha, Nguyệt Vi cau mày, cô nói cái gì? Thiên An nhếch môi, ánh mắt tà ác nheo lại, tát thẳng vào mặt Nguyệt Vi một cái khiến cô ngã xuống sàn. Thiên An lớn tiếng quát, dẹp ngay cái bàn mặt thanh cao đó đi. Mày nghĩ mày ai? Hà, dám vênh mặt lên à, lột ngay cái lớp mặt nạ ngây thơ của mày xuống ngay. Con điểm, mày mồi chài Nhật Tân còn chưa đủ hay sao còn dám quyến rũ luôn cả đàn ông của chị tao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Nguyệt Vi bị cái tát bất ngờ của Thiên An làm cho choáng váng. Nghe thấy những lời cay nghiệt từ miệng Thiên An, cô càng thấy nhục nhã hơn. Nguyệt Vi gượng người dậy, máu tươi từ miệng chảy ra. Vừa đứng lên, có hai ba người trong nhóm Thiên An đã lôi kéo cô đi. Nguyệt Vi dùng hết sức vùng vẫy. Cô hét lên, thả tôi ra, mấy người làm gì vậy? Có ai không? Cứu tôi, nhưng mặc kệ Nguyệt Vi la hét, bọn họ vẫn lôi Nguyệt Vi đi. chuẩn bị kéo vào nhà vệ sinh thì bất ngờ phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếp đó là tiếng quát của Nhật Tân. Dừng lại ngay. Cách Trương.